Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306. Ở Ma Pháp Sư Công Hội nơi này, ba cái học nghề đã làm từng bước liền ban đang học Smith Lâm giáo sư. Ma Pháp, Anva rời đi Ma Pháp Sư Công Hội sau này Akut trực tiếp đi trong thẻ lan định tìm Tester cho. Chuyện một chút. Dẫu sao vong linh pháp sư sự việc không phải chuyện nhỏ. Mà Xít Lâm ở trong tiệm nghiên cứu một chút kẹo que cần nguyên liệu. Hắn phát hiện ban đầu chuẩn bị vậy một ít trái cây tựa hồ là không dùng được. Bởi vì những cái kia đều là tương đối thông thường trái cây. Không có gì đặc biệt hiệu quả ngay tại Smith Lâm giàu dỉ nguyên tài liệu thời điểm. Mona tới, dĩ nhiên nàng là tới xem Eileen và Isera. Tiệm trưởng à, nhìn dáng dấp ngươi có chuyện cần giúp đỡ à, Mona trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta muốn tìm một ít có đặc biệt hiệu quả trái cây. Nhưng chính là không tìm được à, Smith Lâm một cái tay chống cằm. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Mona vừa nói, tương đối đặc biệt trái cây. Mona lâm vào suy tính chính giữa. Một phút sau đó, Mona đột nhiên kêu lên. Ta nhớ ra rồi, cả đời này tiếng mặc dù âm không nhiều lắm. Nhưng vậy cầm Smith Lâm dọa cái quá sức. Ta đi, Mona, người lại không thể không như thế ré bất ngờ. Hù chết ta, Mona lúng túng cười một tiếng. Ngay sau đó trực tiếp mở miệng nói. Ta nghĩ tới ngươi muốn đặc biệt trái cây. Smith Lâm nghe được Mona như thế nói cũng là lập tức. Tinh thần tỉnh táo. Ánh mắt trực câu câu nhìn Mona, tựa hồ một giây kế tiếp là có thể thấy nguyên liệu như nhau. Chúng ta rừng tự nhiên hướng Tây Bắc có một ít cây ăn trái. Bên trên có một ít trái cây, dáng dấp rất kỳ quái, là tương tự với hình bầu dục, màu sắc là màu xanh nhạt, chính là mùi vị chưa ra hình dáng gì, nhưng là hiệu quả là rất tốt, có thể trị một ít ngoại thương. Loại nước này quả bây giờ còn có sao? Tên gọi là gì? Tên gọi tinh linh quả. Tinh linh quả là mỗi cái mùa đều có. Hơn nữa mỗi một mùa màng tinh linh quả công hiệu là không giống nhau. Đại sư ta cũng biết bây giờ lúc này tinh linh quả công hiệu, Mona có chút bất đắc dĩ nói trước. Lúc này Smith Lâm hai mắt đã sáng lên. Hắn đứng lên hướng về phía Lắc Na các nàng nói mấy câu sau đó. Liền trực tiếp đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thu thập tinh linh quả. Mà Mona nhìn Smith Lâm cái này sấm rền gió cuốn dáng vẻ không khỏi được cười lên. Không có lại đi quản Smith Lâm. Mona đi vừa cùng Eileen tỉ muội chơi. Lena và Lagna vẫn là ở máy móc bên kia bận rộn. Mà lúc này ở long tộc bên trong. Phoenix bữa đang phát tính khí này. Hắn hai cô con gái lại có thể không biết đi nơi nào. Ai biết Eileen và Isera đi nơi nào. Đáng chết, các ngươi làm sao nhìn. Hai đứa trẻ con cũng xem không ở, phụ trách chiếu cố Eileen và Isera người làm nơm nớp lo sợ ở đó. Phát run, một câu lời cũng không dám nói. Mà lúc này Long Hoàng Sim nhưng là cười đi vào. Phoenix bữa không nên phát lớn như vậy nóng nảy. Ta biết vậy hai cái nha đầu đi nơi nào. Yên tâm, các nàng rất an toàn. Long Hoàng đại nhân, mọi người cho Long Hoàng thi lễ hỏi thăm sức khỏe sau. Đó cũng là bị Phoenix bữa tỏ ý lui xuống. Mà Phoenix bữa cũng là sốt ruột hỏi Long Hoàng. Long Hoàng à, ta đứa nhỏ rốt cuộc đi nơi nào. Ngài ngược lại là nói à, nhìn Phoenix bữa trước bộ dáng gấp gáp. Sim nhưng là lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Vậy hai cái đứa nhỏ tự tiện rời đi rừng cự long đi tìm Smith Lâm. Bất quá nửa đường ở tộc tinh linh đợi một buổi tối. Cái này còn là Evra thông báo ta. Ta mới biết, cái gì? Đi tìm Smith Lâm. Đúng vậy, đoán chừng là thèm Smith Lâm ăn ngon. Ha ha, Sim cười. Tựa hồ lơ đễnh vừa nói. Mà Phoenix bữa nhưng lại yên tâm, biết mình đứa nhỏ không có sao liền tốt. Bất quá ngay sau đó hắn vậy phản ứng lại, hồ nghi nhìn Sim hỏi, ta ta nói Long Hoàng đại nhân ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi à? Sim ho khan mấy tiếng sau đó, vô tình hay hữu ý lẩm bẩm, lần trước uống rượu cũng không tệ lắm nha, ta phải đi tìm một chút có còn hay không. Sim quả quyết chạy trốn. Phoenix bữa nhìn Long Hoàng vội vã rời đi hình bóng, kêu một câu: Long Hoàng đại nhân, ngươi không phúc hậu. Long Hoàng, đợi ta một chút, chúng ta cùng uống chút rượu, chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng là ở Smith Lâm nơi này, hai cái nha đầu thật là có thể ăn à. Dòng dã một ngày, liền chơi mang ăn, chí ít ăn ba túi lớn quả vặt. Hơn nữa Eileen ăn thế nào cũng không mập, thể chất này đáng sợ à. Bất quá Smith Lâm bây giờ có thể không quan tâm cái này. Hắn hiện đang quan tâm là kẹo que nhiệm vụ nguyên vật liệu. Tinh linh quả, ta tới. Ngay tại Smith Lâm muốn đi ra ngoài thời điểm, Moran nhắc nhở một chút. Đúng rồi, tiệm trưởng, ngươi phải chú ý vùng lân cận chim. Bọn họ thường xuyên đến linh quả. Ngươi có thể không nên phát sinh mâu thuẫn. Ở rừng tự nhiên bên trong nhưng mà có một con rất mạnh thần điểu đang bảo vệ, biết. Ta cũng đi, Smith Lâm cất bước rời đi. Mà cùng lúc đó, ở Dieter ba người bên này, bọn họ mới vừa tiến vào lôi minh cao địa bên này. Ba người một bên không có chuyện làm trò chuyện, một bên suy đoán vong linh pháp sư có thể địa điểm ẩn núp. Ta cảm thấy những tên kia khẳng định núp ở người không nhận ra địa phương, Richard từ lấy là rất hiểu nói, bên cạnh Toby chính là che mặt. Tên này đoán căn bản thì không phải là có chuyện như vậy được rồi. Hai người đều không để ý Richard suy đoán lung tung, vẫn là tự mình đi đường, chú ý động tĩnh bốn phía. Bỗng nhiên ở lôi minh cao địa một ngọn núi bên trong điện thiểm lôi minh, từng đạo tia chớp ở trên trời tàn phá. Cái tình huống này bị bọn họ ba cái thấy được, nhất thời cảm thấy nơi này tựa hồ có chút không quá bình thường. Toby nhìn cái hướng kia bầu trời hỏi Dieter. Dieter, ta cảm thấy bên kia tựa hồ có cái gì không đúng à? Ừ. Một cổ rất cường đại năng lượng ở tụ tập, Dieter cũng là gật đầu nói trước. Richard nhìn xem hai người, đề nghị, chúng ta muốn không muốn đi xem. Ba người ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là Dieter nói chuyện, quyết định đi xem. Bởi vì ngọn núi kia năng lượng bên trong quá mạnh mẽ. Hơn nữa tựa hồ có chút những thứ khác năng lượng hội tụ chung một chỗ. Ở nơi này tỏa sấm chớp rền vang trong núi. Một đoàn màu xanh năng lượng thể tựa hồ đang phát sinh lột xác. Dần dần ngưng tụ thành hình một người. Chỉ bất quá không có chân. Thân thể hạ nửa đoạn là hư vô. Ta là lôi thần hống, theo cái này tự xưng là lôi thần. Người một tiếng gầm thét, sấm sét tiếng không ngừng, tia chớp không được rơi xuống, sấm sét cùng gấu trúc hắc lẫn nhau ánh chiếu, bầu không khí lộ vẻ được phá lệ kiềm chế. Mà cách lôi minh cao địa cách đó không xa Lau Plát cũng là phát hiện sự dị thường này tình huống, buồn bực lẩm bẩm một câu, nơi này thời tiết trước kia vậy không như thế gay gâu à, muốn không muốn đi xem một chút. Dù sao gần đây vậy không có sao, cuối cùng tò mò ngạch Lau Plát vậy chạy tới. Bất quá, Dieter bọn họ và Lau Plát không biết là bọn họ phải đi kiểm tra đối tượng là một con tự nhiên hối tụ thành nguyên tố ma thú, do sấm sét ngưng tụ thành, thực lực so lần trước ở bạo phong hành lang nguyên tố ma thú mạnh hơn mấy phần. Mà đây cái nguyên tố ma thú trước mắt còn không có bị ma pháp sư công hội biết. Mà lúc này Anva nhưng cũng là vừa vặn sắp đến lôi minh cao địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuien.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-giai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.